Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, phần 575, rất cao hứng, hai người kia rốt cuộc đi rồi. Kia tiểu cô nương nhìn như vậy đáng yêu, sao liền như vậy có thể ăn đâu. Ngồi ở trở về trên xe, Bạch Tiên Tiên tâm tình vui sướng, chúng ta về sau còn đi nơi đó ăn cơm sao? Ta rất thích nơi đó. Đối với đưa ra yêu cầu Bạch Tiên Tiên, Chu Trạch Giai Tâm nói, người như vậy khách nhân nhân ra nhưng không chào đón, phòng chừng là phải cho nhân ra ăn phá sản. Nghĩ đến như thế, Chu Trạch Giai bỗng nhiên nghĩ tới một cái thích hợp Bạch Tiên Tiên chức nghiệp. Nàng ăn cơm thời điểm thập phần đáng yêu, làm người sẽ đi theo rất có muốn ăn, nhưng thật ra thực thích hợp làm hiện giờ trên mạng một loại phát sóng trực tiếp ngành sản xuất. Ăn bá, không sai, cái gọi là ăn bá, chính là phát sóng trực tiếp chính mình ăn cái gì bộ dáng cho đại gia xem. Có chút người liền thích xem người khác ăn cái gì bộ dáng. Bạch Tiên Tiên lớn lên đáng yêu, ăn cái gì thời điểm cùng cái hamster nhỏ giống nhau. Phòng chừng đến lúc đó nếu là làm ăn bá nói, khẳng định sẽ có không ít fan thích, nghĩ đến như thế. Chu Trạch Giai liền đi cấp Bạch Tiên Tiên mua một cái chất lượng tương đối tốt di động. Tính toán lúc sau giáo Bạch Tiên Tiên phát sóng trực tiếp. Rốt cuộc, Bạch Tiên Tiên luôn là phải có một cái chức nghiệp nuôi sống chính mình. Bắt được di động lúc sau Bạch Tiên Tiên vui vẻ cực kỳ. Hoa ở sofa xem TV, ôm di động không buông tay. Nhìn đến Chu Trạch Giai đang xem thư lúc sau, cũng không dính người. Nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai yên tâm không ít, hắn không thích dính người tiểu gia hòa, chỉ là Chu Trạch Giai đoán trúng sự tình mở đầu, không có đoán trúng kết cục. Đương hắn buổi tối ngủ một giấc tỉnh lại thời điểm, phát hiện Bạch Tiên Tiên còn hoa ở sofa xem TV. Vừa hỏi mới biết được, nàng cả một đêm đều không có ngủ, đều đang xem TV, trong TV mặt có thật nhiều ăn ngon à, ta rất thích à. A Giai, ngươi có thể mang ta ăn sao? Nàng chờ mong nhìn Chu Trạch Giai. Lúc này cả người tóc đều loạn thành một đoàn, làm Chu Trạch Giai càng là cảm thấy lông mày thẳng nhảy. Ngươi chạy nhanh thu thập một chút chính mình, đổi cái quần áo, mang ngươi đi ăn cơm đi. Chu Trạch Giai nói xong, mắt không thấy tâm không phiền tính toán đi chọn quần áo. Kết quả lại phát hiện, trong nhà có cái yêu quái. Cũng không phải không có chỗ tốt, chính mình ngày hôm qua thoát tốt quần áo thế nhưng đã bị rửa sạch sẽ. Hơn nữa bị xử lý tốt đặt ở tủ quần áo bên trong. Ta quần áo là ngươi tày, tò mò dò hỏi cái này vừa tới đến thành phố lớn cái gì cũng đều không hiểu Bạch Tiên Tiên. Như vậy xử lý, chính là rất lợi hại. Có thể đi giặt quần áo cửa hàng đi làm money. Bạch Tiên Tiên vừa nghe đến Chu Trạch Giai nói chuyện, liền vui vẻ không được, lập tức gật gật đầu, sau đó giơ lên di động, ta Baidu học, tẩy thực sạch sẽ, ngươi cảm thấy đâu? Nàng một bên thật cẩn thận nhìn Chu Trạch Giai, nghĩ thầm, Baidu nói, cho nhân loại đương lão bà, chính là muốn cùng nhân loại cùng nhau ăn cơm, ngủ, hơn nữa phải cho hắn quét tước phòng giặt quần áo, nàng còn không có cùng A Giai ngủ chung, vậy trước tẩy cái quần áo đi. Ân, rất không tồi, Chu Trạch Giai gật đầu, không nghĩ tới này tiểu yêu quái trong lòng tưởng nhiều như vậy. Mặc xong rồi quần áo lúc sau, nhìn về phía Bạch Tiên Tiên lộn xộn kiểu tóc, ngươi tóc không cần xử lý một chút sao? Lời này vừa ra, Bạch Tiên Tiên đầu tóc lập tức chính mình động lên. Không sai, là chính mình động lên, chúng nó nhanh chóng chính mình biên thành một cái viên đầu. Lúc này sấn đến Bạch Tiên Tiên càng thêm đáng yêu, cùng một cái tiểu đoàn tử giống nhau, làm Chu Trạch Giai cũng là giờ khóc giờ cười. Hắn có dự cảm, về sau cùng Bạch Tiên Tiên ở bên nhau sinh hoạt, nhất định sẽ phi thường hảo chơi. Hai người thu thập hảo lúc sau, liền cùng đi ăn bữa sáng. Ăn bữa sáng cửa hàng là Chu Trạch Giai thường xuyên ăn cơm kia ra. Cái này bữa sáng chú định là lệnh người khiếp sợ. Bạch Tiên Tiên một người ăn 6 lung bánh bao nhân nước, một chậu bánh quẩy, 13 chén hàm đậu hủ não, làm một bên lão bản là lại lo lắng lại cao hứng. Cao hứng cô nương này thích nhà mình đồ ăn, lo lắng cô nương này chống được, may mà Chu Trạch Giai nói không có việc gì, lúc này mới làm hắn yên tâm không ít. Chờ Bạch Tiên Tiên đi thời điểm, lão bản còn hưng phấn đưa cho Bạch Tiên Tiên hai cái trứng gà, làm Bạch Tiên Tiên thường tới ăn. Bởi vì hôm nay buổi sáng tốt lành nhiều người xem Bạch Tiên Tiên ăn cơm bộ dáng, đều bị hấp dẫn, cho rằng có bao nhiêu ăn ngon đâu, khiến cho vài cá nhân đều nhịn không được ăn nhiều một ít. Đệ 1082 chương lão bà của ta là yêu quái ba vì an bài cái này một lời không hợp liền xuất hiện tiểu. Cô nương, Chu Trạch Giai cùng bệnh viện thỉnh một vòng kỳ nghỉ, nếu là mặt khác bác sĩ, xin nghỉ phòng chừng không phải dễ dàng như vậy, nhưng là ai làm Chu Trạch Giai là có hậu đài người đâu. Hơn nữa phía trước Chu Trạch Giai vẫn luôn không như thế nào thỉnh quá giả. Cho nên cái này một vòng kỳ nghỉ thực dễ dàng phải tới rồi. Được đến cái này kỳ nghỉ lúc sau phải làm sự tình là cái gì? Chu Trạch Giai quyết định giáo Bạch Tiên Tiên học được sinh hoạt. Dù sao nàng thích ăn, như vậy khiến cho nàng bắt đầu đương ăn bá. Lúc đầu nói khả năng yêu cầu đầu nhập, nhưng là hậu kỳ nói tiền liền sẽ bị kiếm trở về. Vì thế Chu Trạch Giai cấp Bạch Tiên Tiên tìm phát sóng trực tiếp áp. Vốn đang ở suy xét Bạch Tiên Tiên rốt cuộc nên như thế nào bắt đầu phát sóng trực tiếp. Kết quả liền phát hiện gần nhất phụ cận một nhà gọi là gà tây mì sợi cửa hàng khai trương. Mấu chốt không phải cái này, mấu chốt là nhà này cửa hàng thượng hot search. Từ khai trương đến bây giờ, đều ở làm một cái hoạt động, chính là so với ai khác ăn cay ăn lợi hại. Ai ăn nhiều, nhìn xem chính mình bên người cái này đồ tham ăn, Chu Trạch Giai đã có ý tưởng, người có thể ăn cay sao? Ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng là Chu Trạch Giai nhớ rõ cùng Bạch Tiên Tiên ăn cơm này vài lần. Nàng chính là giống như thực thích ăn ớt cay. Có thể à, ớt cay quả thực là ta thích nhất đồ vật, các ngươi nhân loại làm cái kia gọi là gì tới? Nga, họa quốc hảo hảo ăn à. Nàng tên đều nói sai rồi, chính là trên mặt lại là một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng. Quả thực là làm người không nỡ nhìn thẳng, Chu Trạch Giai vô ngữ xem một cái đối phương, mới nói, kia hành, ta mang ngươi đi ăn mì. Nhà này lão bản đang ở cử hành thi đấu, nhìn xem ai có thể đủ ăn nhiều nhất gà tây mặt. Còn có tiền thưởng, ngươi nếu có thể ăn cay, liền rộng mở bụng ăn, một cái yêu tinh. Hẳn là có thể ăn qua người thường. Chu Trạch Giai ngẫm lại Bạch Tiên Tiên đồ tham ăn thuộc tính, chỉ cảm thấy không có người sẽ có thể ăn qua nàng. Hảo a, đối với Bạch Tiên Tiên tới nói, chỉ cần là có ăn là được, cho nên lúc này vội vàng là gật gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Chu Trạch Giai, đầy mặt chờ mong. Chu Trạch Giai đã quyết định lấy lần này gà tây mặt vì tiêu đề tới phát sóng trực tiếp. Vì thế mang theo mãn đầu óc đều là ăn Bạch Tiên Tiên. Đi tới nhà này cay gà tây mì sợi cửa hàng. Tên rất dài thực hào thực khí phách, hiện tại khách nhân cũng rất nhiều. Tuy rằng lúc này không phải cơm trưa thời gian, nhưng là ăn cơm người như cũ rất nhiều. Chu Trạch Giai cùng Bạch Tiên Tiên đi vào thời điểm, hai cái thực có thể ăn khách nhân đang ở so đấu. Còn có người ở chụp video đâu. Nói như thế nào đâu, trong sân thập phần nhiệt liệt, trong tiệm còn có thể đủ áp ai thắng đâu. Nếu áp đúng rồi, trong tiệm liền cấp 8 chiếc đánh gãy tạp. Có thể nói, như vậy marketing hình thức là phi thường như bước, rốt cuộc nhà này cửa hàng chính là thượng quá hot search cửa hàng A. Bạch Tiên Tiên túm Chu Trạch Giai quần áo, thấy được những người đó đang ở dùng chậu rửa mặt giống nhau lớn nhỏ chén đang ở ăn mì. Kia hồng toàn bộ gà tây mặt, nghe liền rất hương, nhìn trong chốc lát lúc sau, Chu Trạch Giai mang theo Bạch Tiên Tiên đi báo danh, cái này tùy tiện ăn cũng không phải là thật sự tùy tiện. Người nếu là tưởng khiêu chiến nói, cần thiết giao tiền thế chấp là 100 khối, gà tây mặt 10 đồng tiền một chén nhi, kỳ thật đối với đại dạ dày vương tới nói, đều có thể đủ ăn hồi bổn. bất quá tới nơi này khiêu chiến người đều là vì nổi danh. Thượng hot search, ai còn kém kia 100 đồng tiền a? Cho nên mỗi ngày tới khiêu chiến người rất nhiều. Càng không cần phải nói là những cái đó chuyên môn tới xem náo nhiệt. Báo danh, Chu Trạch Giai lấy ra 100 khối cấp người phục vụ. Người phục vụ đưa qua một cái thẻ bài. Mặt trên viết đánh số. Số lẻ cùng số chẵn sẽ tiến hành ăn gà tây mặt thi đấu. Chu Trạch Giai cầm trên tay chính là thứ 24. Sắp sửa cùng Bạch Tiên Tiên thi đấu. Phỏng chừng chính là thứ 23. Hai người lại đi vây xem trong chốc lát nhân gia ăn cái gì. Có thể là bởi vì phía trước nhân gia liền ăn rất nhiều. Cho nên không trong chốc lát, người thắng liền ra tới, là đệ thập số 9. Hắn thắng được hôm nay thi đấu thưởng 500 khối, nhưng là trong đó tối cao ghi lại là 5 vạn khối tiền thưởng. 19 hào một người ăn 24 chén mì, chính là đệ nhất danh đâu. Đệ nhất danh ăn 54 chén. Cái này tiền thưởng có 5 cái giai tầng. Từ đệ nhất danh đến thứ 5 danh, phân biệt đều có tiền thưởng. Có thể nói cái này đệ nhất danh 54 chén. Từ thượng hot rất thời điểm chính là như vậy. Hiện tại còn không có bị người đánh vỡ. Có thể nói là phi thường yêu. Nhìn lại kia gà tây mặt một chén nhi như vậy đại một cái. Ngã vào bồn nhi làm người ăn. Dù sao 50 nhiều chén đều yêu cầu ăn bao lâu a? Dù sao, Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình ăn không vô đi, nhưng là chính mình cái này bên người người liền chưa chắc. Quay đầu nhìn về phía Bạch Tiên Tiên, ngươi cảm thấy ngươi có thể ăn nhiều ít. Bạch Tiên Tiên cũng thấy được kia 5 vạn đồng tiền, cùng Chu Trạch Giai cùng nhau lúc sau, nhìn TV, đã biết 5 vạn đồng tiền có thật nhiều. Cho nên là hận không thể lập tức đem kia 5 vạn khối cấp lấy đi. Cho nên nghe thấy cái này vấn đề lúc sau vội vàng nói. Ta muốn vượt qua đệ nhất danh. Ta muốn bắt đến tiền thưởng. Một bên có người nghe được Bạch Tiên Tiên nói lúc sau tức khắc cười. Trộm xem hai mắt cái này đáng yêu lại nhỏ xinh tiểu cô nương. Thật sự là cảm thấy này tiểu cô nương thật là ăn không hết nhiều ít. Phòng chừng chính là tới xem náo nhiệt, không trong chốc lát, liền nghe được nhân gia trong tiệm tiếng la, thứ 23 hào, 24 hào người khiêu chiến, mời đến khiêu chiến đài bắt đầu tiến hành khiêu chiến. Phải biết rằng, như vậy thi đấu cấp trong tiệm gia tăng rồi rất nhiều danh khí. Lại còn có rất nhiều các võng hữu nổi tiếng mà đến chính là vì ăn nơi này gà tây mặt. Hoặc là khiêu chiến một chút chính mình dạ dày. Tóm lại, nơi này thập phần lửa nóng. Bạch Tiên Tiên cầm dãy số lên rồi. Chu Trạch Giai bên này cũng là trực tiếp lấy ra di động cùng gậy selfie nhi. Điều chỉnh phòng phát sóng trực tiếp. Trực tiếp cấp phòng phát sóng trực tiếp đặt tên vì khiêu chiến võng hồng gà tây mặt. Đại dạ dày vương phát sóng trực tiếp lấy 5 vạn khối tiền thưởng. Tên chính là muốn như vậy khí phách. Hắn vừa mới đã hỏi, nơi này là có thể chụp ảnh cùng phát sóng trực tiếp. Cho nên ở mở ra phòng phát sóng trực tiếp lúc sau. Liền đem điện thoại nhắm ngay đài người trên. Cái này gà tây cửa hàng người chủ trì là bọn họ tiệm cơm lão bản cậu em vợ. Lúc này kích động không được. 23 hào người khiêu chiến ngươi hảo. Xin hỏi ngươi có tin tưởng khiêu chiến chúng ta trước 5 tên tuyển thủ sao? Đầu tiên bị phỏng vấn, là một cái vừa thấy liền rất có thể ăn nam nhân. Dù sao nhìn là có thể ăn xong một con trâu, mà nam nhân kia cũng là mặt mày hồng hào. Có, ta nhất định sẽ khiêu chiến thành công. Có như vậy tương phản, một bên đứng ăn mặc vận động phục Bạch Tiên Tiên, nhìn liền phá lệ tiểu xảo là lướt, hơn nữa nàng diện mạo đáng yêu xinh đẹp, làm người chung quanh đều nhịn không được vây quanh lại đây. Ngươi là 24 hào người khiêu chiến đâu? Này vẫn là chúng ta gà tây mặt khiêu chiến nghênh đón đệ nhất vị nữ tính người khiêu chiến. Xin hỏi tên của ngươi phương tiện nói một chút ác ma. Nhìn đến nữ hài tử, hơn nữa vẫn là đáng yêu nữ hài tử, tự nhiên là muốn nhiều hơn phỏng vấn một chút, Bạch Tiên Tiên cũng không sợ hãi. Cười tủm tỉm nói, ta kêu Bạch Tiên Tiên. ta nhất định phải bắt được tiền thưởng. Nàng nói chuyện manh manh, tức khắc khiến cho đại gia tiếng cười, bởi vì không có người cảm thấy nàng có thể bắt được cái gọi là tiền thưởng. Thậm chí nhìn nàng nhỏ xinh đáng yêu bộ dáng, cảm thấy nàng thực mau liền sẽ nằm liệt giữa đường, phỏng chừng hai chén đều ăn không hết, xem ra vị này Bạch Tiên Tiên tiểu thư thực tự tin đâu. Bất quá vẫn là nhà ta gà tây mặt ăn ngon, còn có thể đủ hấp dẫn tới như vậy đáng yêu nữ hài tử. Kế tiếp ta sẽ nói cho đại gia thi đấu quy tắc. Thi đấu không hạn khi, chỉ cần là ngươi có thể đem kế tiếp cho ngươi bưng lên gà tây mặt cấp ăn luôn. Ăn càng nhiều người là có thể đủ thắng lợi, thậm chí có thể khiêu chiến chúng ta này đã từng lợi hại nhất 5 vị người khiêu chiến. Tối cao ghi lại 46 chén gà tây mặt. Hoan nghênh sở hữu thích hưởng thụ mỹ thực thân nhóm tới tham gia chúng ta thi đấu Nga tương đương, đánh một đợt quảng cáo lúc sau. Bạch Tiên Tiên cùng 23 hào đại thúc trước mặt đã bị phóng thượng một chén gà tây mặt. Đây là bình thường nhất cái loại này chén, cũng chính là cửa hàng bên trong cái loại này chén. Mà kế tiếp, theo người chủ trì ra lệnh một tiếng, hai người ngồi ở ghế trên, đã bắt đầu cầm lấy chiếc đũa ăn lên. Bạch Tiên Tiên một bên đại thúc ăn kia kêu một cái gió cuốn mây tan. Thực mau liền ăn xong rồi một chén, mà Bạch Tiên Tiên còn lại là như là hamster nhỏ giống nhau. Đem gà tây mặt hảo hảo phẩm vị một chút, càng là bởi vì kia gà tây mặt cay vị, làm nàng hai má có chút đỏ bừng, nhìn đáng yêu cực kỳ, làm người chung quanh càng là nhìn nàng ăn cơm, càng là cảm thấy có chút đói bụng. Chu Trạch Giai một bên quay chụp, một bên quan sát đến phòng phát sóng trực tiếp nhân số. Phát hiện phòng phát sóng trực tiếp thế nhưng thật sự tới mấy trăm cá nhân cũng không biết là nơi nào tới, nhưng là này chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Cho nên Chu Trạch Giai bình tĩnh quay chụp, tin tưởng Bạch Tiên Tiên có thể thắng được cuối cùng thắng lợi. Cùng đại thúc ăn cơm không hề mỹ cảm so sánh với. Xem Bạch Tiên Tiên ăn cơm quả thực chính là một loại hưởng thụ. Thậm chí nhìn, có hảo những người này đều đói bụng, vội vàng đi muốn gà tây mặt tới ăn. Phía trước những cái đó lại đây xem náo nhiệt người, cũng là nhìn Bạch Tiên Tiên thời điểm có chút hoài nghi. Chẳng lẽ cái này gà tây mặt lại là như vậy ăn ngon? Như thế nào làm nhân gia cô nương lộ ra như vậy say mê biểu tình a? Bạch Tiên Tiên thật là thực thích này gà tây mặt hương vị. Không thể không nói, chủ quán gà tây mặt thật là phi thường mỹ vị, cay vị vừa phải, cũng không phải cái loại này siêu cấp cay không thể chịu đựng. Hơn nữa mặt làm thập phần kính đạo, ăn thời điểm càng là có một loại nói không nên lời sảng khoái. Làm Bạch Tiên Tiên trầm mê trong đó, nói như thế nào đâu, có chút người khiêu chiến thuần túy vì tiền. Nhưng là Bạch Tiên Tiên cũng là vì hưởng thụ mỹ thực. Rất nhiều người ăn mì sợi ăn không biết có bao nhiêu. Chính là Bạch Tiên Tiên vừa mới ăn thịt nhân loại đồ vật cũng không nhiều ít. Đúng là bởi vì như thế, nàng mới có thể thực thích, như là tiểu hài tử cái loại này thích. Có một số người, thích một loại đồ vật thời điểm, liền thích vẫn luôn ăn này một loại, mãi cho đến đem nó ăn nị mới thôi. Bạch Tiên Tiên hiện tại chính là như vậy, cảm thấy này gà tây mặt thật là mỹ vị cực kỳ. Ăn thời điểm trên mặt đều là một loại nói không nên lời hưởng thụ. Làm những cái đó thông qua phòng phát sóng trực tiếp xem thi đấu người cũng đều là có chút tò mò. Này gà tây mặt thật sự có như vậy ăn ngon sao? Trừ lần đó ra, ở Weibo thượng. Cay gà tây mặt cái này cửa hàng cũng là đang ở Internet phát sóng trực tiếp. Bọn họ cửa hàng gần nhất thập phần hỏa bạo, cho nên Weibo cũng có rất nhiều fan. Đối với Bạch Tiên Tiên cái này tiểu cô nương khiêu chiến gà tây mặt sự tình, thật nhiều người đều cảm thấy không quá đáng tin cậy. Bất quá nhìn cái này tiểu cô nương ăn cái gì bộ dáng. Em ma, này gà tây mặt rốt cuộc là gì hương vị a? Vì cái gì nhìn sao như vậy ăn ngon đâu. Đệ 1083 chương lão bà của ta là yêu quái 4 có Bạch Tiên Tiên dẫn dắt. Ăn gà tây mặt người thế nhưng là càng ngày càng nhiều. Chu Trạch Giai quan sát đến Bạch Tiên Tiên phòng phát sóng trực tiếp. Phát hiện phòng phát sóng trực tiếp bên trong người cũng nhiều lên. Lúc này mới yên tâm không ít, ăn như vậy trong chốc lát, fan cũng đã đột phá 1.000 cái. Nhìn lại làn đạn, Nga, nguyên lai là Weibo bên kia sờ qua tới. Rốt cuộc nhân ra cay cay cay gà Tây Mặt vẫn là rất có nhân khí. Dù sao cũng là thượng quá hot search cửa hàng. Bạch Tiên Tiên không có nhận thấy được chung quanh người ánh mắt. Chỉ là ở một lòng ăn gà Tây Mặt, chỉ cảm thấy nhân loại vì cái gì có thể phát minh ra tới ăn ngon như vậy đồ vật đâu. Rõ ràng nhân loại nhỏ yếu không được, nhưng là làm được này đó ăn, lại làm nàng lưu luyến quên phản. Cái này làm cho Bạch Tiên Tiên nhớ tới nhân xâm ra ra lời nói. Nói ngàn vạn không thể đủ ở nhân loại trước mặt hiện ra nguyên hình. Nói cách khác, liền sẽ bị nhân loại cấp ăn luôn. Nhân loại là một loại phi thường khủng bố giống loài. Bọn họ thích điên cuồng ăn cái gì? Có chút thời điểm ngay cả đồng loại đều ăn. Có thể nói là phi thường như bức. Bị mọi người vây xem Bạch Tiên Tiên giống như hamster giống nhau ăn gà Tây Mặt. Hơn nữa diện mạo đáng yêu, hấp dẫn không ít người tới xem, ngược lại là bên cạnh cái kia ăn rất nhanh, chính là ăn tặc xấu đại hán cũng không có người chú ý. Làm vị này 23 hào trộm nhìn xem Bạch Tiên Tiên. Lúc sau cũng không biết như thế nào, cũng cảm thấy này gà Tây Mặt ăn ngon không ít, phải biết rằng, nhân loại vị giác cũng là sẽ mệt mỏi, hơn nữa dạ dày bộ phản ứng lại đây tình huống. Ở ăn đệ nhất chén thời điểm còn sẽ cảm thấy phi thường ăn ngon. Nhưng là nếu lục tục ăn xong đi, bởi vì ăn no duyên cớ, liền sẽ cảm thấy càng ngày càng khó ăn. Trên thực tế đồ ăn hương vị không có biến hóa, chỉ là tâm lý có biến hóa mà thôi. Cái này 23 hào đã ăn 13 chén, Bạch Tiên Tiên ăn 9 chén, đừng nhìn 9 chén, liền cũng đủ làm đại gia kinh ngạc. Hơn nữa người chủ trì kia ngẩng cao tiếng la cùng kính bạo âm nhạc. Tóm lại, hiện trường không khí thập phần nhiệt liệt, đại gia hiện tại đã có người tin tưởng cái này tiểu cô nương có thể ăn qua cái kia đại hán. Từng tiếng cố lên truyền ra tới, cái này thi đấu còn ở tiếp tục, 23 hào ở ăn đến 23 chén thời điểm. Rốt cuộc từ bỏ trị liệu, hắn ăn không vô nữa, bụng trung thập phần căng. Rốt cuộc mì sợi không phải những thứ khác, không chiếm bụng, loại đồ vật này ở trong bụng nếu tiêu hóa không được lời nói sẽ tiến bệnh viện. Tuy rằng vị này đại hán cảm thấy chính mình đã đủ nghiêu. Kết quả hắn quay đầu nhìn đến bên cạnh tiểu cô nương. Ân, Bạch Tiên Tiên còn ở cử chỉ yêu nhà ăn, hoặc là nói, là ngoan ngoãn đáng yêu ăn, nàng môi đã biến thành màu đỏ, gương mặt cũng là ửng đỏ. Nhưng là trong mắt như cũ là vui sướng cùng thích, làm người nhịn không được nhiều xem hai mắt, Chu Trạch Giai cũng là nhịn không được nhiều xem hai mắt này tiểu cô nương. Cảm thấy này tiểu cô nương nếu là đi làm ăn bá khẳng định sẽ hành. Rốt cuộc, nàng lớn lên đáng yêu, ăn cái gì thời điểm cũng có thể ái, thực phù hợp những cái đó xem ăn bá người thích. Hơn nữa, cô nương này thích ăn, là cái đại dạ dày vương. Cho nên, tiếp tục quay chụp, phòng phát sóng trực tiếp bên trong người cũng càng ngày càng nhiều. Cay cay Weibo thượng cũng ở đồng thời đoạn đổi mới thi đấu kết quả. Kết quả không nghĩ tới nhân ra một đại nam nhân cũng không được. Cái này muội tử còn ở ăn, đợi trong chốc lát cũng không có biện pháp, trực tiếp làm 25 hào tiếp tục đi lên thi đấu. Nhìn xem này tiểu cô nương có thể hay không tiếp tục đem 25 hào cấp ăn xong đi. Mà kế tiếp phát sinh sự tình, khiến cho người cảm thấy mộng bức. Theo thời gian càng ngày càng tiếp cận giữa trưa, tới ăn cơm người càng ngày càng nhiều. Còn có phía trước ở Weibo thượng nhìn tuyên truyền lúc sau lại đây. Thi đấu hiện trường đã là vây quanh một đống lớn người đều ở chụp ảnh. Thậm chí bản địa phóng viên đều lại đây. Rốt cuộc loại này một nữ hài tử ăn mấy chục chén gà Tây Mặt. Luôn là so đại nam nhân ăn gà Tây Mặt muốn càng thêm kính bạo đi. Từ buổi sáng 10 giờ chung bắt đầu thi đấu, mãi cho đến 1 giờ rưỡi thời điểm mới kết thúc. Bạch Tiên Tiên vừa vặn đem chính mình ăn gà tây mặt khống chế ở 55 chén. Nói như vậy, nếu về sau có người đánh vỡ cái này ký lục nói. Nàng là có thể một lần nữa trở về khiêu chiến. Trời biết, ở Bạch Tiên Tiên dần dần đánh vỡ thứ 5 danh bắt đầu hướng tới đệ nhất danh hướng thời điểm. Ở đây người xem Bạch Tiên Tiên ánh mắt càng là đều thay đổi. Nhi ma sống lâu như vậy, còn trước nay chưa thấy qua như vậy có thể ăn nữ hài tử a. Này nếu là về sau gả chồng, có thể nuôi sống lên sao? Chúng ta thứ 20 số 4 tuyển thủ tổng cộng ăn 55 chén gà tây mặt. Đánh vỡ chúng ta cay cay cay gà tây mặt đệ nhất danh ký lục. Sẽ đạt được chúng ta cửa hàng đưa ra 5 vạn nguyên tiền mặt tiền thưởng. Như vậy chúng ta tới phỏng vấn một chút vị này Bạch Tiên Tiên tuyển thủ. Người chủ trì tiểu tử cũng là mộng bức, không nghĩ tới một nữ hài tử thế nhưng có thể ăn nhiều như vậy. Nhân cơ hội này, vội vàng cấp trong tiệm đánh quảng cáo. Hết chương.